Chương 5: Hôn lễ linh đình. Trận đấu cuối cùng là Khoa Công nghệ Thông tin thắng, chính thức tiến quân vào bảng 4 đội mạnh nhất trường. Sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin đương nhiên vui mừng hỉ hả. Có điều Tiêu Nại vẫn không xuất hiện, bọn con gái không tránh khỏi cảm thấy tiếc nuối. Trận đấu vừa kết thúc, Vivi liền vội vã trở về phòng mình, mở game lên. Trong danh sách bạn đã thấy biểu tượng của Nhất Tiếu Nại Hà sáng rồi. Vivi vội gửi cho anh một tin nhắn: xin lỗi, muội đến trễ. Nhất Tiếu Nại Hà: không sao, đến miếu Nguyệt Lão thôi. Vivi cưỡi ngựa phi thẳng đến miếu Nguyệt Lão, lập tức bị dòng người cuồn cuộn trước mặt dọa cho chết khiếp, vội chạy vào bên trong miếu. Cũng may trong đó không đông lắm, chỉ có mấy người đang đứng nói chuyện. Vivi đến bên Nhất Tiếu Nại Hà: sao nhiều người quá vậy? Vivi thì lại chẳng gọi một người bạn nào cả, một là cũng chẳng quan trọng gì, hai là tái hôn cấp tốc vậy cũng thấy hơi xấu hổ. Nhất Tiếu Nại Hà: muội hỏi họ kìa. Vivi nhìn những người khác, trong đó có một tên là Cập Thời Vũ nói: hi hi, cung hỉ cung hỉ, tôi gọi những người rảnh rang trong bang phái đến cả, lát nữa cưỡi ngựa theo sau Kiệu Hoa, xem chừng rất hoành tráng. Một người khác cũng nói: bang chúng tôi cũng đến rồi. Cập Thời Vũ nói: mọi người đều đang đợi bao lì xì của Nhất Tiếu Nại Hà mà, ha ha ha. Vivi toát mồ hôi, bên ngoài chắc cũng phải đến mấy trăm người, người nào cũng phát bao lì xì thì Nại Hà đến phá sản mất. Đúng vào lúc này, Vivi nhận được một yêu cầu giao dịch từ Nhất Tiếu Nại Hà. Trong bảng giao dịch có mấy thứ trang bị, không cần nhìn kỹ, chỉ cần liếc sơ qua cũng thấy phát ánh hào quang, biết ngay là mấy thứ này ít nhất cũng phải cấp tiên khí. Vivi kinh ngạc: đây là... Nhất Tiếu Nại Hà ít lời nhiều ý: xính lễ. Vivi rơi nước mắt: đây chính là cảm giác tóm được một món hời mà người ta thường đồn đại đó sao? Thật là quá sướng. Nhưng Vivi đã rất nhanh phục hồi lại sự bình tĩnh, bấm vào từ chối giao dịch. Mấy thứ trang bị này chắc chắn là rất đắt, cô vẫn chưa đến nỗi mặt dày mà lấy miễn phí đồ của người khác. Nhất Tiếu Nại Hà lại gửi tin đến: nhận đi, sắp tới PK phải dùng mà. Thì ra là thế. Vivi nghĩ ngợi rồi chợt nảy ra một ý, bèn bấm chấp nhận. Sau đó lấy trang bị tốt nhất của mình, một chiếc nhẫn gia tăng tốc độ, đưa cho anh. Nhất Tiếu Nại Hà đánh một dấu chấm hỏi. Vivi nói: hồi môn. Vivi ở bên ngoài hơi đỏ mặt, hai hôm nay đùa giỡn với đám người trong bang phái quen rồi, nói những câu này lại có thể thuận miệng đến vậy. Hơn nữa, hồi môn của mình và xính lễ của người ta không thể so sánh được. Vivi ấp úng thêm một câu: ít hơn chút sẽ bù sau. Nhất Tiếu Nại Hà gõ một khuôn mặt cười: được. Sau đó lại thêm: thực ra muội đến là tốt rồi. Vivi tiếp tục đỏ mặt. Xính lễ hồi môn trao đổi xong, hai người đứng trước tượng Nguyệt Lão bái đường. Hệ thống tuyên bố: Lỗ Vĩ Vivi và Nhất Tiếu Nại Hà tâm đầu ý hợp, ở miếu Nguyệt Lão cùng hứa mãi mãi bên nhau, đời này kiếp này không bao giờ xa nhau, vĩnh kết đồng tâm. Tin này vừa lan ra không hề ngoài dự kiến, kênh Thế Giới lại bùng nổ. Vivi vừa ngồi trên Kiệu Hoa dạo ngắm phố phường, vừa xem đám game thủ bàn tán trong kênh Thế Giới. Vì tân nương không cần đi bộ nên Vivi rảnh rỗi lại thuận tay cầm quyển bài tập Anh Văn cấp 6 lên làm. Người trong kênh Thế Giới ai ai cũng bàn tán đến hai buổi hôn lễ lần lượt diễn ra trong vòng 3 ngày vừa qua. Nói tốt cũng có, mà châm biếm mỉa mai cũng chẳng thiếu. Còn có người giễu cợt Nhất Tiếu Nại Hà đã nhặt phải giày rách của Chân Thủy Vô Hương. Vivi đều xem như chuyện vặt. Có điều ghi nhớ ID của người này rồi, quyết định sau này hễ cứ gặp là chém thôi. Còn có game thủ rất thú vị làm một cuộc so sánh. Thế giới, Nick kẹp vặt quần đè tiên nước. Tân lang, nhân tiếu đại hà với chân thủy vô hương, nhân tiếu đại hà thắng. Tân nương, lô vĩ vi vi với tiểu vũ yêu yêu, tiểu vũ yêu yêu thắng. Về hôn lễ, nhìn số lượng hoa là biết ngay, nhất tiếu đại hà toàn thắng. Lập tức có người quen nhảy vào. Thế giới, Nick ngu công leo núi. Ai nói tiểu vũ yêu yêu thắng? Tam tẩu của bọn ta mạnh hơn tiểu vũ yêu yêu nhiều, không tin đến PK. Thế giới, Nick hầu tử tử. Đến PK, đến PK, đến PK. Vi Vi cười co rút người. Đường phố trong game đông đen, Vi Vi lơ đãng làm bài tập, thỉnh thoảng liếc nhìn một cái, sau đó nhìn thấy đoạn đối thoại như sau trong kênh Thế Giới. Thế Giới, Nick Hoa Tuyết Bay. Trước kia tôi từng thấy Nhất Tiếu Nại Hà và Tiểu Vũ Yêu Yêu đi với nhau. Thế Giới, Nick Họa Thủy 123. Tôi cũng vậy, thấy họ cùng nhau đánh quái, hình như mới mấy hôm thôi, tuần trước thì phải. Thế Giới, Alex. Nói vậy là chẳng lẽ Lô Vĩ Vi Vi bị chân thủy vô hương phụ bạc, Nhất Tiếu Nại Hà bị Tiểu Vũ Yêu Yêu bỏ rơi, sau đó những người đau lòng ấy chắp vá lại thành gia đình. Thế Giới, ngoạ liệt. Thế Nhất Tiếu Nại Hà với Lô Vĩ Vi Vi há chẳng phải là kết hợp của oán nam oán phụ ư? Nại Hà quen Tiểu Vũ Yêu Yêu còn đánh quái vật chung với nhau. Vi Vi vô thức cắn vào cây bút bi một phát. Tuy chỉ là kết hôn vì PK, nhưng nếu hai người chồng trước sau đều cùng có mối quan hệ với một người con gái, thế cũng quá lấn cấn rồi. Vi Vi trước giờ vẫn không thích để bụng chuyện gì, hỏi thẳng Nại Hà. Huynh có quen với Tiểu Vũ Yêu Yêu hả? Nại Hà đáp, không quen. Vi Vi do dự một hồi, lại gõ tiếp. Có người nói từng thấy hai người cùng đánh quái với nhau. Nại Hà, thế xem là quen. Ngu công từng thêm cô ta vào đội một lần, nhưng kỹ thuật kém quá, mình đá rồi. Vi Vi tuy biết là không nên, nhưng Vi Vi sướng điên người. Kiệu Hoa đi dạo vòng chừng mười mấy phút, rồi sau đó là yến tiệc. Nghĩ đến đó là Vi Vi thấy đau lòng. Hôm trước đến tửu lầu đặt tiệc, Nại Hà đã dẫn cô đi theo cùng. Sau đó cô chỉ có việc mở lớn mắt nhìn Nại Hà đặt loại cao cấp nhất, là loại khách ăn tiệc rồi thì có thể tăng giới hạn của máu lên 20%. Tại sao lại để cho quá trời người ăn không uống không thế này? Vì Vì nghĩ mãi không ra, lại nhớ đến trước kia người ta kết hôn, cô chưa hề ăn uống miễn phí bao giờ. Thật chẳng phải chỉ băn khoăn chút chút. Cả quá trình bữa tiệc là một đám người đến ăn rồi đi, lại một đám người đến ăn rồi đi, thêm một đám người đến ăn rồi cũng đi. Khoảng 9 giờ tiệc cưới mới kết thúc. Dưới sự hoan hô hỉ hả đưa tiễn của các bạn, Vi Vi và Nại Hà vào động phòng. Lúc Vi Vi kết hôn với chân thủy vô hương, mộng du giang hồ chưa có phần động phòng hoa trúc này. Đây là thứ mà gần đây phiên bản nâng cấp của hệ thống mới tạo ra. Vợ chồng game thủ ở trong phòng của bên game thủ nam đủ 15 phút là xem như động phòng kết thúc. Sau đó tặng N điểm độ thân mật. Về sau mỗi ngày các cặp game thủ đều có thể động phòng một lần, mỗi lần 10 phút, cũng tăng thêm độ thân mật, nhưng không thể nhiều được bằng việc động phòng hoa trúc lúc mừng tròn năm. Trong game là chỉ một tháng động phòng thì độ thân mật sẽ nhiều hơn. Chuyện động phòng hoa trúc trong mộng du giang hồ rất biến thái. Game thủ không thể rời khỏi phòng, cũng không thể ngồi xuống luyện nội công hay chế thuốc vân vân. Trên cơ bản chỉ có thể làm hai chuyện: một, đứng nói chuyện; hai, ngồi nói chuyện. Nên động phòng hoa trúc lại được gọi đùa là không đắp chăn nói chuyện trong sáng. Còn về đêm động phòng hoa trúc của Vi Vi, đến cả nói chuyện cũng được tiết giảm, vì vừa bước vào phòng, Nhất Tiếu Nại Hà đã nói, đợi chút, có điện thoại. Thế là Vi Vi một mình dạo quanh nhà của Nại Hà. Vi Vi lần đầu đến nhà Nại Hà, không hề ngạc nhiên chút nào. Nhà của anh cũng thuộc dạng cao cấp nhất, có tới mấy phòng, có vườn hoa, Nhà của Vivi mà so ra thì thật chẳng khác nào nhà kho. Vì thấy chán nên Vivi lại bắt đầu chuyên tâm làm bài tập Anh văn cấp 6. Làm xong đề đọc hiểu cuối cùng, Vivi ngẩng đầu nhìn vào máy tính, Nại Hà đã quay lại. Bạch Y Cầm Sư ngồi trên ngựa, so với nét phóng khoáng ưu nhã bình thường còn tăng thêm mấy phần anh tuấn mạnh mẽ. Lên ngựa! Vivi ưng thuận, hai người cùng cưỡi một con ngựa đi đến Thiên Sơn Tuyết Trì, đáy Tây Hồ, Tuyết Hải Băng, Bồng Lai Tiên Đảo. Vivi mỗi lúc một thấy lạ lùng, lúc đầu còn nghĩ rằng Nại Hà có nhiệm vụ nào đó phải cùng đi thực hiện, nhưng Vivi không nhịn được hỏi, chúng ta đang làm gì thế? Nại Hà, ngắm cảnh. Thảo nào toàn đi đến những nơi phong cảnh tuyệt vời. Vivi toát mồ hôi một lúc, đột nhiên linh cảm lóe lên. Chẳng lẽ là tuần trăng mật? Nói xong tự mình cũng thấy choáng. Nại Hà lại không hề phủ nhận. Sau đó cảnh giới thay đổi, Nại Hà lại đưa cô đến Vân Vũ Sơn Đỉnh, ngắm nhìn sương mù lãng đãng bao trùm núi non, cảnh sắc hệt như tiên cảnh. Vivi ngẩn ngơ một lúc rồi mới nói, đại thần, huynh thật là quá chuyên nghiệp rồi. Chương 6: Kẻ theo đuôi Vivi. Tuy đã thành vợ chồng rồi, nhưng Vivi lại định nghĩa quan hệ giữa mình và đại thần là thế này: đại thần và kẻ theo đuôi. Đương nhiên, Nại Hà là đại thần, còn cô là kẻ theo đuôi. Chém quái thì xông ra trước, săn sái tiến lên hàng đầu. Còn về lý do tại sao Vivi lại có giác ngộ như thế, tất nhiên là vì bộ trang bị tiên khí kia rồi. Lấy không đồ của người khác thực ngại quá, Vivi quyết định vất vả tí để bù lại. Những ngày tháng sau khi kết hôn cũng chẳng có gì khác. Phần lớn thời gian, Vivi vẫn cùng bọn ngu công đi làm nhiệm vụ để tăng cấp, thỉnh thoảng cũng cùng Nại Hà thoát ly đội ngũ để hưởng thế giới của hai người. Mà cái gọi là thế giới hai người đó thực ra là nhiệm vụ phu thê thôi. Trong mộng du giang hồ, sau khi các nam nữ game thủ kết hôn, sẽ tùy thời điểm mà sản sinh ra ba loại chức năng phu thê. Nếu vợ chồng cùng lúc chiến đấu, ba loại chức năng này sẽ có xác suất nhất định chủ động giải phóng ra, và sự tăng cấp của ba loại chức năng này đều chủ yếu dựa vào độ thân mật của các cặp vợ chồng. Còn cách nào để đạt được thì, ngoài việc động phòng khiến người ta hết nói nổi ra, nhanh nhất là làm nhiệm vụ phu thê. Thực ra các game thủ nam nữ đạt đến cấp 30 là có thể kết hôn được rồi, nên đối với Vivi và Nhất Tiếu Nại Hà, kết hôn muộn mà nói, nhiệm vụ phu thê đó thật đơn giản đến mức chẳng khác nào chuyện ăn rau. Vì thế lúc chiến đấu cũng chẳng cần đến Nại Hà đại thần ra tay, một mình Vivi cũng có thể thắng được. Thế là cảnh tượng thường thấy chính là hồng y hiệp nữ xông xáo phía trước đâm chém, còn bạch y cầm sư ngồi dưới gốc cây bên cạnh khe suối nhàn nhã ung dung gảy đàn. Dù sao đi nữa, cảnh tượng nhìn có vẻ vẫn rất thần tiên, rất kháng khít. Hôm nay Vivi lại cùng Nại Hà đi làm nhiệm vụ ngu công leo núi, và hầu tử tửu rảnh rỗi nên buồn chán, nằng nặc đòi theo cho vui. Kết quả thấy mấy trận liền đều do Vivi ra tay giết địch. Nại Hà đứng bên cạnh ngắm phong cảnh dạo bộ, thỉnh thoảng tiếp cho Vivi chút máu. Hai người tất nhiên rất bực bội, chỉ trích Nại Hà, cậu quá vô sỉ rồi, lại còn trốn sau lưng chị dâu, lấy kinh nghiệm không nữa chứ. Nại Hà không hề thấy xấu hổ chút xíu nào, gõ một biểu tượng đang thở dài trả lời, ăn cơm mềm cũng nhiều rồi, dần dần cũng quen thôi. Nói xong ý nhị bổ sung thêm, những người không có phu nhân bảo vệ như các cậu không hiểu được đâu. Ngu công leo núi và hầu tử tiểu bị châm biếm kịch liệt, phẫn nộ kết đội lại PK với Nại Hà. Tiếc là 2-1 vẫn thua như thường, nằm dài trên đất giả chết không chịu đứng dậy. Vivi vừa lúc đó giết xong quái quay đầu lại, không hề thương xót, đạp lên từng người mà bước qua. Ngu công leo núi lập tức than thở, chị dâu không thương tình thì thôi, lại còn đạp bọn tôi chết cũng không nhắm mắt được. Hầu Tử Tửu: quả nhiên vợ chồng đồng lòng, việc gia đình quả nhiên không thể quán. Vi Vi choáng toàn tập, hai người này chắc chắn lại bị Nại Hà ức hiếp gì rồi, nên mới chuyển qua châm chích cô. Mấy người này hễ mở miệng trêu ghẹo là không dừng lại được. Dù gì nhiệm vụ hôm nay cũng làm xong rồi. Vi Vi lật đật nói: muội đi hái thuốc. Bỏ lại Nại Hà lướt đi như bay. Thu thập vị thuốc trong game rất chi là buồn chán, chính là đứng ở một địa điểm được chỉ định, nhấn nút thu thập, sau đó bắt đầu đứng đờ ra. Vi Vi vừa hái thuốc vừa lật quyển bài tập cấp 6 ra làm. Năm nay Vi Vi đăng ký thi cấp 6. Thực ra năm ngoái trong ký túc cũng có người tham gia rồi, nhưng lúc đó Vi Vi không chắc nắm được thành tích xuất sắc nên không tham dự. Hái được một lúc, danh sách bạn sáng lấp lánh, mở ra thì là tin của Nại Hà: đến Thiên Sơn Tuyết Trì Tây. Vi Vi nhanh chóng đến nơi đó. Thiên Sơn Tuyết Trì là một trong những cảnh cao cấp nhất hiện nay, quái vật đều rất hung dữ, vậy nên game thủ cũng rất ít. Vi Vi thoáng nhìn đã thấy Nhất Tiếu Đại Hà ở phía Tuyết Trì Tây, bên cạnh anh còn có một game thủ nam, nhưng trên người game thủ ấy lại lấp lóe ánh sáng xanh lục, dường như đã trúng phải định thân chú. Định thân chú là phép thuật vô cùng cao cấp nhưng vô cùng biến thái. Một khi đã trúng phép thì đến bỏ chạy cũng không thể, chỉ có thể đờ ra đó mà chịu đánh cho đến khi thời hạn qua đi. Thần chú tiểu mao của nhà Nại Hà có chức năng này. Quả nhiên bước lại gần, Nại Hà nói: huynh dùng vật cưng khóa thân hắn lại rồi, muội cứ từ từ mà chém. Vi Vi ngờ vực, chém thì cô hiểu, nhưng mà từ từ... Ừ, đổi vũ khí kém nhất, từ từ chém từng chút một. Từng chút, toát mồ hôi. Chẳng lẽ đại thần có thủ oán với người này? Vi Vi nhìn ID của game thủ kia, ma đạo thệ huyết, hình như hơi quen quen thì phải. Lúc này, ma đạo thệ huyết cất giọng chửi rủa: khí thật, Nhất Tiếu Đại Hà, lão đây mới chỉ mắng ngươi nhặt giày rách thôi. Có giỏi thì chém chết ta luôn đi, gọi người phụ nữ của ngươi đến đây chơi ta làm gì? Ôi, Vi Vi nhớ ra rồi, thảo nào ID của người này quen thế. Thì ra là tên đã giễu cợt Nhất Tiếu Nại Hà nhặt giày rách trong kênh thế giới hôm hai người kết hôn. Lúc đó cô còn ghi nhớ ID của hắn, nghĩ bụng hễ gặp là chém ngay. Có điều gần đây chơi happy quá nên quên mất. Không ngờ. Vi Vi nhìn phía Nhất Tiếu Nại Hà áo trắng phất phơ, cứ nghĩ rằng anh vốn không quan tâm, không ngờ anh chẳng những nhìn thấy mà còn nhớ dai đến như vậy. Và lại trước đó anh cũng chưa hề nhắc đến, dường như không hề có chuyện này ấy. Vi Vi vừa khủng hoảng về ý nghĩ tuyệt đối không thể đắc tội với đại thần, vừa mò mẫm lục lọi trong túi đồ mình. Ma đạo thệ huyết thấy Vi Vi mãi vẫn không có động tĩnh gì, trong lòng không khỏi nảy sinh hy vọng, tưởng con gái mềm lòng sẽ không đối xử tệ với hắn. Chẳng ngờ một lúc sau lại thấy trên đầu cô bay ra một gương mặt cười toe toét với một hàng chữ: ha ha, tìm thấy rồi, cũng may vũ khí cầm tay mới của ta chưa vứt đi. Ma đạo thệ huyết tức muốn ngất xỉu, mắt mở to nhìn chằm chằm nữ hiệp cầm đao chém tới chém lui. Trên đầu mình nhẹ nhàng bay lên một giá trị thương tật màu đỏ, một chút. Cứ theo lượng máu mấy ngàn của hắn, há chẳng phải bị chém tới mấy ngàn cái sao? Vi Vi nhấn nút tự động, vui sướng ngắm hồng y nữ hiệp trong game chém trái chém phải, chém trên chém dưới. Ma đạo thể huyết không ngừng kêu réo rủa xả, có điều nội dung luôn là bắt Nhất Tiếu Nại Hà phải cho hắn chết nhanh lên. Ta lỡ lời, ngươi giết ta một lần ta cũng chịu, giết ta nhanh lên. Nhất Tiếu Nại Hà chậm rãi nói: đừng lo lắng, ngươi không chết được đâu, lúc máu sắp hết ta sẽ giúp ngươi trị thương. Vi Vi thấy hơi kỳ lạ, ma đạo đã muốn chết rồi thì chẳng thà thoát game cho xong. Lúc chiến đấu game thủ thoát mạng thì hệ thống sẽ căn cứ tình hình cụ thể mà phán đoán rằng họ đã tẩu thoát hoặc tử vong. Ma đạo đã không còn sợ chết, sao lại phải đứng đó để chịu bị chém? Vi Vi nhắn tin hỏi Nại Hà: Hắn tức đến mụ mẫm đầu óc luôn rồi à? Sao không chịu thoát game? Rất nhanh tin nhắn của Nại Hà bay đến. Hắn đang làm nhiệm vụ liên hoàn. Vivi hoàn toàn choáng váng. Đại thần huynh thật là khiến người ta dựng cả tóc gáy, quá nham hiểm cay độc. Nhiệm vụ liên hoàn biến thái nhất trong mộng du giang hồ chính là nhiệm vụ liên hoàn. Nhiệm vụ loại này biến thái ở chỗ, cho dù bạn đã làm được bao nhiêu vòng, chỉ cần vòng cuối cùng chưa hoàn thành thì chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. Mà nếu thực hiện xong vòng cuối cùng, đương nhiên kinh nghiệm và giải thưởng sẽ cực kỳ hậu hĩnh. Ngoài ra, nhiệm vụ liên hoàn quy định người chơi trong khi thực hiện nhiệm vụ không được tử vong, cũng không thể thoát game nếu không phải bắt đầu lại từ đầu. Có điều về sau các game thủ phản ứng quá gay gắt nên hệ thống đã thay đổi một chút. Dựa vào độ khó của nhiệm vụ, người chơi trong khi thực hiện nhiệm vụ có thể chết từ 1 đến 3 lần nhưng vẫn không được thoát game, bắt buộc phải làm xong một lần. Vivi cũng đã từng làm rất nhiều nhiệm vụ liên hoàn. Giờ đây ngồi nghĩ lại, phải đến Thiên Sơn Tuyết Trì này hình như chỉ có nhiệm vụ liên hoàn cuối cùng biến thái nhất, loại có đến 99 vòng. Hơn nữa, nếu nhớ không lầm thì Thiên Sơn Tuyết Trì là vòng cuối cùng. Chú thích: ăn cơm mềm, cách nói châm biếm của giới trẻ Trung Quốc chỉ những người đàn ông, đàn bà ăn không ngồi rồi ở nhà, ỷ lại vào vợ chồng, bắt vợ chồng mình ra ngoài lăn lộn kiếm tiền. Chương 7: Gia tộc Tiểu Vũ. Nhớ đến kinh nghiệm thê thảm khi thực hiện nhiệm vụ này, Vivi bắt đầu thấy đồng cảm với hắn. Có điều đồng cảm thì đồng cảm, người này quả thực rất đáng ghét. Chém một trận đã rồi tính, dù gì cũng đã chọn máy tự động thao tác mà, tay của cô cũng không bị tê. Thế là Vivi pha trà uống nước, nói vài câu với Nại Hà, mà hình như anh cũng đang bận làm việc khác, trả lời không được nhanh cho lắm. Vivi dứt khoát bỏ qua để làm bài tập. Đến lúc làm xong đề học hiểu, ngẩng lên cô đã thấy Thiên Sơn Tuyết Trì có thêm 3 game thủ nữ. ID lần lượt là Tiểu Vũ Thanh Thanh, Tiểu Vũ Phi Phi, Tiểu Vũ Miên Miên. Gia tộc Tiểu Vũ, sao bọn họ lại ở đây? Tiểu Vũ Thanh Thanh đang nói: này, sao huynh không đếm xỉa gì đến người khác hả? Vivi nhíu mày, mở hộp lưu trữ tin nhắn ra. Hộp lưu tin nhắn trong game sẽ ghi lại toàn bộ đối thoại giữa các game thủ ở cảnh đó. Trước, Tiểu Vũ Thanh Thanh: oa, Nhất Tiếu Nại Hà. Trước, Tiểu Vũ Miên Miên: con nhỏ đó cũng ở đây, quá đáng thật, ức hiếp người cấp thấp kìa. Trước, Tiểu Vũ Phi Phi: phải đó, lại còn cố tình hành hạ người ta, rết từng chút máu một. Trước, Tiểu Vũ Miên Miên: ai ra, là ma đạo thể huyết. Trước, Tiểu Vũ Thanh Thanh: cậu quen à? Trước, Tiểu Vũ Miên Miên: người cho tớ chiên tiên trung hài, giúp tớ làm nhiệm vụ mấy lần. Trước, Tiểu Vũ Thanh Thanh: có cần giúp không? Trước, Tiểu Vũ Phi Phi: đánh thắng nổi chứ. Trước, Tiểu Vũ Thanh Thanh: nói đạo nghĩa thôi. Trước, Tiểu Vũ Thanh Thanh: này, Nhất Tiếu Đại Hà, huynh là cao thủ cao thủ đó. Gương mặt cười, ức hiếp người cấp thấp hơn, sao là anh hùng hảo hán được? Trước, Tiểu Vũ Miên Miên: đúng thế, lại còn 2-1 nữa. Trước, Tiểu Vũ Thanh Thanh: này, gương mặt giận dữ, sao huynh không đếm xỉa gì đến người khác hả? Những lời kêu gào đều nhắm vào Nhất Tiếu Nại Hà đang thảnh thơi một bên. Vivi đang trực tiếp chém người ta thì lại bị coi là vô hình. Nại Hà không biết hay là đang bận hay không muốn đáp lời, không hề nói câu nào. Vivi tuy thấy mấy người bọn họ xuất hiện quá kỳ quái nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: chúng tôi đang giải quyết ân oán cá nhân, người qua đường xin tiếp tục qua đường. Tiểu Vũ Miên Miên: ân oán cá nhân gì mà lại ngạ người ta như thế, trò chơi thôi mà. Vivi hơi nóng máu rồi, vừa đúng lúc định gõ chữ dằn mặt thì Nại Hà đã lên tiếng: nhiều chuyện, không muốn chết thì cút ngay lập tức. Đồng thời Vivi nhận được tin nhắn cá nhân của anh: vừa rời khỏi đây, muội tiếp tục để huynh giải quyết. Vivi choáng: đại thần huynh, chắc chắn huynh đang giải quyết chứ không phải đang khiêu chiến đấy chứ. Tiểu Vũ Thanh Thanh đợi mãi quả nhiên đã nổi sùng lên. Thực ra họ tuy dương cờ thấy chuyện bất bình giữa đường chẳng tha. Nhưng với cao thủ như Nhất Tiếu Nại Hà đây thì trong lòng vẫn thầm ngưỡng mộ và tơ tưởng. Nhưng câu nói này của Nhất Tiếu Nại Hà đã đập tan ngay sự ngưỡng mộ và ảo vọng đó. Tiểu Vũ Thanh Thanh: "Này, hai người quá đáng thật." Tiểu Vũ Miên Miên: "Đúng thế, đệ nhất thì ngon lắm sao, nói chuyện vậy với con gái là quá mất phong độ." "Xì." Vi Vi không chịu: "Bọn họ nói người ta là con nhỏ đó thì rất lịch sự phong độ hả?" Vi Vi cười hì hả trả câu nói này lại: "Trò chơi thôi mà, giận cái gì chứ?" Tiểu Vũ Phi Phi: "Trò chơi thì có thể mắng chửi người khác lung tung à? Trò chơi thì có thể người cấp cao tùy tiện ức hiếp người cấp thấp hả? Tôi giận rồi đấy." Vi Vi bó tay nhìn trời, thật là tiêu chuẩn kép điển hình mà. Nói chuyện với loại người này, đối với người học khoa học và có đầu óc logic mà nói, thì quả là một dạng hành hạ kinh khủng. Vi Vi sợ nhất là nói chuyện với loại người tự mình mâu thuẫn mình và còn tự mình cho là mình đúng. Nói một cách dứt khoát: "Quy luật giang hồ, PK đi, bốn người các bạn với hai người tôi. Nếu thắng thì các người có thể đi, sau này bọn tôi không làm phiền hắn ta nữa." Nhất Tiếu Nại Hà nói: "Muội nghỉ đi, để ta." Bạch Y Cầm Sư bước lên một bước, dáng vẻ khoan thai, đứng chắn trước Hồng Y Nữ Hiệp. Vi Vi nhớ đến thao tác mạnh mẽ chuẩn xác mọi khi của đại thần, gửi đến một khuôn mặt cười: "Được, vậy muội đứng xem." Ba người gia tộc Tiểu Vũ lại không ứng chiến. Vừa nãy lúc Lô Vĩ Vi Vi phát chiến thư, bọn họ còn tự tin thử sức. Thế nhưng Nhất Tiếu Nại Hà nói một cách nhẹ bẫng như thế, họ lại bị sự tự tin của anh làm cho do dự e ngại hẳn. Một cầm sư có lợi hại mạnh mẽ đến đâu, thật có thể lấy một chọi bốn. Nhân vật của bọn họ đứng im bất động, bàn bạc riêng với nhau. Ma đạo thể huyết nãy giờ im lặng, giờ bỗng xuất hiện một hàng chữ trên đầu: "Cái gì mà PK, chuyện gì thế? Đại tỷ à, sao không chém nữa đi? Tiếp tục đi chứ, khỉ thật, lão đây tắm một cái rồi trở ra mà vẫn chưa chém xong." Tiểu Vũ Miên Miên: "Thể huyết là muội." Ma đạo thể huyết: "Miên Miên, sao muội lại ở đây?" Tiểu Vũ Miên Miên: "Muội đến giúp huynh." Ma đạo thể huyết lật lại tin lưu trữ, thấy đầu to hẳn ra. Tiểu Vũ Miên Miên này hắn rất là quen thuộc, cùng tổ thành một đội giết quái mấy lần rồi, nhưng trước kia chưa từng thấy cô ta gánh lấy bất bình mình oách đến thế sao. Nếu mấy cao thủ đến giải quyết ân oán thì cũng không đến nỗi, nhưng mấy đứa con gái này thì làm được gì, và lại còn là gia tộc Tiểu Vũ nữa. Ma đạo thể huyết chợt nghĩ đến Tiểu Vũ Yêu Yêu, tuy cô nàng không có ở đây nhưng nói đến gia tộc Tiểu Vũ thì chắc chắn phải nhắc đến Tiểu Vũ Yêu Yêu đầu tiên. Tiểu Vũ Yêu Yêu nghe nói đã đá Nhất Tiếu Nại Hà, lại cướp chồng của Lô Vĩ Vi Vi. Khỉ thật, hắn còn muốn chơi game yên lành mà, chứ đâu muốn bị cuốn vào chuyện ân oán tình thù rắc rối một cách vô lý thế này. Hơn nữa cặp vợ chồng Nhất Tiếu với Lô Vĩ này vừa thủ dai vừa biến thái, quả là không dễ chơi. Bị bọn họ nhớ mặt thì chắc chắn không phải chuyện tốt. Đặc biệt là Nhất Tiếu Nại Hà, buổi trưa gặp anh ta, lúc đó Nhất Tiếu Nại Hà như không nhìn đến hắn, kết quả là buổi tối đã đợi sẵn ở Thiên Sơn Tuyết Trì rồi. Chẳng lẽ anh ta biết mình đang làm nhiệm vụ liên hoàn nên cố ý đứng đợi mình ở cửa cuối cùng? Không thể nào, sao anh ta lại biết được? Ma đạo thể huyết càng nghĩ càng toát mồ hôi lạnh. Trước mắt đây là nhiệm vụ đầu tiên, để làm nhiệm vụ này hắn đã phải lên mạng liên tục 8-9 tiếng đồng hồ rồi, tuyệt đối không thể sai sót. Chết một lần không sao, dù gì trước đó hắn vẫn chưa chết lần nào. Mới nghĩ đến đây, hắn đã vội nói: "Không cần đâu, có chút ân oán giải quyết là được. Và lại mỹ nữ phải để yêu chiều, ha ha ha ha, chứ sao có thể để các bạn động thủ được. Thế thì tôi quá mất mặt rồi." Mấy đứa con gái vì nghĩa xả thân này, không ngờ người bị hại lại không thấu tình đạt lý gì hết, nhất thời không nói được gì. Tiểu Vũ Thanh Thanh hừ một tiếng, ba người phẫn nộ bỏ đi. Ma đạo thể huyết nói: "Đại tỷ à, tỷ chém tiếp đi, còn hơn 200 đơn vị máu, tôi phải đi giặt quần áo cái đã, chắc lúc đó tỷ chém xong rồi nhỉ?" Vi Vi bỗng thấy tức cười, thì ra ba người đều rất biết tranh thủ. ai nấy đều tự làm việc riêng của mình. Tên này đáng ghét thì cũng có đấy, nhưng cũng khá thú vị, chỉ là mồm miệng hư quá thôi. Vivi liền thu đao về. Thôi được, không chém nữa. Vivi: lãng phí điện, lãng phí tiền mạng, thả đi hái thuốc cho xong. Nhất Tiếu Nại Hà: ừ, đi thôi. Chớp mắt hai người cùng bỏ đi mất. Mà ma đạo thể huyết tuy chẳng ai thèm chém nữa, nhưng vẫn sáng xanh lấp lóe đứng nguyên chỗ cũ, định thân chú